đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, 9 phút 5 cầu. Không, chưa đủ. Một cái dẫn bóng, đem Bayern Munich đội sắc bên trong lệ nhẫm bản chất phá tan lộ không thể nghi ngờ. Manchester City đội ở sau đó trong trận đấu, triệt để nắm trong tay tranh tài tiết tấu. Bayern Munich đội cầu thủ tâm tính phát sinh khác biệt trình độ biến hóa. Tiếp tục vây công, vẫn là phòng thủ phản kích. Cái này trở thành Bayern Munich cầu thủ trong lòng hai cái phán đoán. Chủ soái Nagelsmann bất đắc dĩ cười khổ một cái. Làm ra để cho mình rất bất đắc dĩ cách làm. Đem đội hình trở lại trước đó 4, 2, 3, 1. Đây cũng là tuyên cáo chiến thuật của mình thất bại. Nhưng là, hắn cách làm này, không thể nghi ngờ là hướng tất cả mọi người tuyên cáo. Ta sai rồi. Bộ này đội hình đánh không lại Manchester City đội. Cái này khiến trên trận cầu thủ sĩ khí nhận lấy đả kích cực lớn. Tại Champions League bán kết thời khắc trọng yếu như vậy, Nagelsmann làm ra như thế hành vi, cũng coi là cho tiếp xuống Bayern Munich đội thảm bại chôn xuống phục bút. Thứ 40 phút, Manchester City đội ngóc đầu trở lại. Hậu trường cắt bóng về sau, Lý Minh Vũ lần nữa thi triển ra mình thiện xạ tuyệt học. Một cước vượt qua 40 mét truyền xa cầu, trực tiếp tìm được cao tốc chen vào Jesus. Jesus ngừng cầu cũng là để cho người ta nhìn mà than thở. Không hổ là đến từ Samba bóng đá nam nhân. Jesus tại cao tốc chạy bên trong, dùng chân trái của mình bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng một đệm, đem Lý Minh Vũ truyền tới cầu cho tháo xuống tới. Không có bất kỳ cái gì giảm tốc, trực tiếp dẫn bóng liền lội tiến vào Bayern Munich đội vùng cấm địa bên trong. Bên cạnh hắn hậu vệ trung tâm Xuyên đã đem hết toàn lực đuổi theo. Nhưng là Jesus căn bản cũng không có cho hắn nhích lại gần mình cơ hội. Tại vùng cấm địa sườn bộ, một cước nổ bắn ra. Bóng đá ứng thanh nhập lưới. Có tòa chỉ có thể làm ra bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng động tác. Đối với loại này khoảng cách gần nổ bắn ra, thủ môn chỉ có thể gửi hy vọng ở bóng đá đánh vào trên người mình, hoặc là mình bay ra xà ngang. Toàn bộ Etihad sân bóng lần nữa xa vào đến cuồng nhiệt bên trong. Cái này dẫn bóng xem như triệt để đem Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá cho giải phóng. Lúc trước cơ hồ tất cả truyền thông đều đang hát suy Manchester City đội, đem Bayern Munich đội tạo thành một cái lập tức liền muốn giết sạch ác long dũng sĩ. Manchester City đội trong 2 năm qua, đối với toàn bộ châu Âu giới bóng đá tới nói, đơn giản liền cùng năm đó chi kia Barcelona đội, quét ngang thiên hạ, mà lại Manchester City đội cùng nhau đi tới, biểu hiện ra tiềm lực cùng thiên phú, cùng loại kia tình thế, phảng phất muốn so với lúc trước chi kia vũ trụ đội càng thêm kinh khủng. Dù sao, lúc trước Barcelona cũng không có hoàn thành 46 thắng liên tiếp khủng bố như vậy thành tích. Ở trên một trận tranh tài trước đó, toàn bộ châu Âu đều đang đợi một chi có thể ngăn cản Manchester City đội thắng liên tiếp đội bóng. Nhưng là bọn hắn trọn vẹn chờ đợi một cái mùa giải. Thẳng đến mùa giải sắp lúc kết thúc, mới chờ được một trận thế hòa. Loại này kinh khủng thống trị lực, để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều cảm thấy sợ hãi. Ngươi có thể mạnh, nhưng là ngươi không thể cường đại đến làm cho không người nào có thể đánh bại tình trạng. Liền xem như lúc trước cầm tới Champions League tam liên quan Real Madrid đội, đều không thể cho người ta sợ hãi như vậy cảm giác. Lúc trước tập thể hát suy, để Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng nổi nóng. Nhưng là bọn hắn cũng không dám xác định nhà mình đội bóng thật có thể đánh bại chi này cường đại Bayern Munich đội. Nhưng là, hai cái dẫn bóng, triệt để bọn hắn lo lắng biến thành hư ảo. Nguyên lai, Bayern Munich mới là cái kia hổ giấy A. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, 2-0 điểm số, để Manchester City đội cầu thủ vui vẻ ra mặt về tới trong phòng thay quần áo. Mà Bayern Munich đám cầu thủ thì là gục đầu ủ rũ bộ dáng. Kỳ thật, Bayern Munich đội cầu thủ thể năng cũng sớm đã xuất hiện vấn đề. Đa tuyến tác chiến bọn hắn, Mặc dù đã cơ hồ lấy được Bundesliga quán quân, German Cup cũng tiến vào trong trận chung kết, nhưng là thể lực của bọn họ đã trên cơ bản lúc trước trong trận đấu tiêu hao hầu như không còn. Bên trên một trận tranh tài nếu như không phải xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, bọn hắn đã có thể rời đi Champions League đấu trường. Cho nên trận đấu này, chủ soái Nagelsmann chỉ có thể làm ra liều mạng biến trận. Hy vọng dùng bắt đầu dồi dào thể lực để hoàn thành nhanh chóng dẫn bóng. Kỳ thật, hắn cái này mạch suy nghĩ không có vấn đề. Chỉ bất quá bởi vì vận khí không tốt, Manchester City thủ môn Ederson biểu hiện hôm nay tuyệt đối có thể tính là thế giới đỉnh cấp thủ. Môn phản ứng, liên tục hai lần đập ra Lewandowski cùng Müller nhất định phải được dẫn bóng. Nếu quả như thật tại 30 phút trước để Bayern Munich đội đánh vào một cầu, như vậy tiếp xuống tranh tài, liền thật có thể sẽ dựa theo Nagelsmann dự đoán tiến hành tiếp. Đáng tiếc, sự tình cũng không có dựa theo Nagelsmann dự đoán tiến hành tiếp. Manchester City đội nhận tính và vận khí để trận đấu này thiên bình khuynh hướng bọn hắn bên này. Hơn nửa hiệp hai cái dẫn bóng, đã trên cơ bản xem như giết chết tranh tài. Khí thế như hồng Manchester City đội trở lại trên trận, Bayern Munich đội đám cầu thủ hiển nhiên còn không có từ hơn nửa hiệp mất bóng bên trong đi tới. Mặc dù Nagelsmann ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, nói một tràng canh gà mặc dù tốt uống, nhưng là Bayern Munich đám cầu thủ đều là thân kinh bách chiến cầu thủ. Đều hiểu tình cảnh của mình. Kết quả, nửa tràng sau vừa mới bắt đầu, Müller chuyền bóng liền xuất hiện sai lầm. Hắn đưa bóng trực tiếp chuyền đến Bernardo Silva dưới chân. Manchester City đội tự nhiên cũng sẽ không lãng phí Müller loại này chi kỷ tiến hành. Bernardo Silva lựa chọn mình dẫn bóng hướng về phía trước đột phá. Tại vùng cấm địa tuyến đầu, một cái không nhìn người chuyền bóng, đùa bỡn Bayern Munich toàn bộ phòng tuyến. Ferran Torres từ đường biên đột tiến, nhận được Bernardo Silva chuyền bóng, bên trong cắt về sau, trực tiếp lên chân hoàn thành sút gôn. Có toa xuất kích, nhưng là không đợi đụng phải bóng đá, quay đầu nhìn lại, bóng đá tại cầu môn bên trong lanh lợi, vẫn rất đáng yêu. 3-0, cái này điểm số đối với Bayern Munich đội tới nói, cũng không có khả ái như vậy. Cái này dẫn bóng, xem như triệt để đánh tan Bayern Munich đội ở giữa sân hơi tụ tập lại kia một chút lòng tin. Nhìn thấy đã sụp đổ Bayern Munich đội, Lý Minh Vũ cũng không cam chịu tịch mịch công đi lên. Phút thứ 60, phút thứ 61, phút 62, phút thứ 64, phút thứ 66, phút thứ 69. Lý Minh Vũ tựa như thần linh giáng lâm, hoàn thành kinh khủng 6 liên kích. Toàn bộ Etihad sân bóng triệt để xa vào đến cuồng hoan bên trong. Đứng tại bên sân Guardiola trừng lớn hai mắt, dùng hai tay ôm lấy mình đầu chọc, trên mặt kinh hỉ cùng ngạc nhiên, trở thành nay hạ nóng bỏng nhất biểu lộ túi. Mà đối diện đội bóng Lewandowski, cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem Lý Minh Vũ, không thể tin được trước mắt mình phát sinh đây hết thảy. Mình 9 phút 5 cầu, vậy mà trước mặt mình, bị người phá sạch. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Etihad sân bóng thành công, thu hoạch được Lewandowski chuyên môn kỹ năng. Cửu ngũ trí tôn, Lewandowski 9 phút 5 cầu thần tích. Túc chủ tại đối mặt Lewandowski lúc mới có thể sử dụng kỹ năng đấy. Mà lại kỹ năng đấy sử dụng điều kiện tiên quyết là đối phương đội bóng sĩ khí sa sút tại 30% trở xuống. Mà lại Lewandowski nhất định phải tại đối diện đội bóng bên trong. Kỹ năng đấy vì duy nhất một lần kỹ năng, chỉ có thể sử dụng một lần. Mời dùng cẩn thận, đây là tại tranh tài trước khi bắt đầu. Lý Minh Vũ lấy được năng lực. Bất quá, kỹ năng này sử dụng hạn chế hay là vô cùng hà khắc. Đầu tiên chính là tính nhắm vào cực mạnh, chỉ có thể ở Lewandowski tại đối diện thời điểm sử dụng. Muốn cầm tới trong trận chung kết đi đối mặt Real Madrid đều không được. Tiếp theo chính là sĩ khí nhất định phải rơi xuống tại 30% trở xuống. Nhưng là Bayern Munich đội loại này cường đội, sĩ khí sa sút đến loại tình huống này, kia trên cơ bản đã bị tiến vào không ít cầu. Lý Minh Vũ kỳ thật đối hôm nay là không có thể sử dụng ra kỹ năng đấy còn có một số lo nghĩ. Mà lại Lewandowski mặc dù còn có một cái mùa giải hiệp ước, nhưng là về sau có thể hay không lại đụng phải hắn, vẫn là một vấn đề khác. Không nghĩ tới, hơn nửa hiệp hai cái dẫn bóng cùng nửa chàng sau vừa mở màn dẫn bóng, trực tiếp đem Bayern Munich triệt để phá tan. Tinh thần của bọn hắn vừa mới rơi xuống qua 30%. Lý Minh Vũ liền thấy cửu ngũ chí tôn kỹ năng này đốt sáng lên. Cái kia còn khách khí cái gì a? Hiện tại không cần, liền muốn quá hạn. Thế là, một trận người dẫn bóng thao thiết thịnh yến ra đời, tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.